Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, giải tỏa. Mới văn minh, hơn một tháng gian khổ đàm phán, để Sariel trên thân nhiều hơn 4-5 vết sẹo, cùng vô số máu ứ động. Nói đến, thân là một tên đấu khí chiến sĩ. Sariel cùng tia thực lực nhưng thật ra là tại cái nào cũng được ở giữa. Liền xem như lớn tuổi, lại thêm lâu sơ chiến trường hơi có chút lười biếng, cái kia cũng sẽ không sinh ra quá lớn chênh lệch. Nhưng là, tại cùng tia trong chiến đấu, Sariel luôn luôn thua nhiều thắng ít. Không có cách, ai bảo tia có một cái tỉ tỉ tốt đâu. Đối mặt Tina nhanh mồm nhanh miệng, coi như Sariel là một cái kinh nghiệm phong phú kẻ già đời, cũng hầu như sẽ sinh ra một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu như là bình thường người, tại cùng Tina cãi lộn một ngày sau đó, căn bản liền sẽ không có khí lực nói chuyện, chớ nói chi là cùng người khác đánh một chầu. Cái này hai tỷ muội không phải rõ ràng khi dễ người mà. Quá khó khăn. Hắn thật sự là quá khó khăn. Nhưng là, coi như thế, cho dù là đỉnh lấy cái này hai tỷ muội áp lực, Sariel cũng thắng được hai cuộc chiến đấu thắng lợi, hai trận mấu chốt, đủ để quyết định pick dân tộc này vận mệnh chiến đấu. Một trận là liên quan tới pick quân đội vấn đề. Sariel thành công từ tia trong tay đoạt lại một bộ phận quân đội quyền chỉ huy, xem như cam đoan mình bộ phận quyền lợi. Mặc dù, tại 50 tên đấu khí chiến sĩ trước mặt, những này quyền lợi trên cơ bản không có cái gì chứng dùng chính là. Nhưng là một cuộc chiến đấu khác liền 10 phần mấu chốt. Nó là liên quan tới nô lệ vấn đề. Đầu tiên, tại không phủ nhận những cái kia bị bắt làm tù binh người Pik đã trở thành nô lệ điều kiện tiên quyết, Salira vì những này người Pik tranh thủ đến trở thành dân tự do, cơ hội. Chỉ cần lập xuống nhất định chiến công, hoặc là vì quốc gia sáng tạo ra nhất định giá trị, cũng hoặc là làm ra cái gì khác trọng yếu cống hiến, những cái kia thành làm nô lệ người Pik liền có cơ hội trở thành Valhalla dân tự do, cơ bản hưởng thụ được cùng man tộc người đồng dạng đãi ngộ. Một thậm chí, nếu như có thể tiếp tục làm ra cống hiến, chính thức vứt bỏ thân phận làm nô lệ, thăng làm Valhalla công dân, được hưởng man tộc nhân tài có đặc quyền, cũng chưa chắc không phải một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Mặc dù, thế hệ người cơ hội có thể là có chút mong manh, nhưng là chỉ cần tấn thăng thông đạo không ngừng, tóm lại vẫn là có hy vọng. Mà đây cũng là Sariel có thể vì đó hắn người Pik làm được vì số không nhiều sự tình. Thời gian lại qua 2 tháng, 10 tòa đột nhiên xuất hiện trên quảng trường cao tấm bia đá lớn. Tựa như là trời trong phích lịch bình thường, trực tiếp xông vào cuộc sống của mọi người. Tại cái này dài 2 mét, dài 5 mét bia đá hai mặt, phân biệt dùng Briton ngữ cùng Pik ngữ hai loại ngôn ngữ khác ấn lấy 100 đầu pháp quy. Bọn chúng tựa như là một thanh đem Damoco chi kiếm, đứng sừng sững ở vương thành trung ương nhất trên quảng trường, lẳng lặng làm thành một vòng tròn, tại trong im lặng uy hiếp lấy ngoại trừ vương cùng vương hậu bên ngoài tất cả mọi người. Cái này 10 tòa bia đá, bị Levi mệnh danh là Valhalla Pháp Điển. Pháp điển bên trên nội dung rất nhiều, dính đến trong sinh hoạt rất nhiều phương diện, nhưng là chủ yếu nhất, cũng chỉ có 2 đầu. Vương vinh quang trí cao vô thượng, vương hào quang không dung làm bẩn. Đây đương nhiên là 10 phần bình thường, mà Levi cũng thành cái này quốc độ bên trong một cái duy nhất có thể du tẩu tại pháp luật bên ngoài người. Guinevere tính nửa cái, nhưng là đầu thứ hai nội dung cũng có chút vấn đề. Nô lệ là chủ nhân tài sản, nhưng nô lệ sinh mệnh thuộc về vương. Bất luận cái gì người không được cố ý tổn thương nô lệ sinh mệnh đến nỗi tử vong. Người vi phạm đem lấy khinh nhờn vương giả danh nghĩa, tước đoạt hết thảy tài sản, biếm làm nô lệ. Đầu này pháp lệnh đưa tới rất nhiều Valhalla người nghi hoặc cùng bất mãn, chẳng lẽ ta lĩnh về nhà nô lệ, còn muốn coi bọn họ là đại gia cúng bái không thành? Chỉ bất quá, những này Valhalla người về sau mới phát hiện, Levi thuyết pháp vẻn vẹn chỉ là không thể chí tử. Nói một cách khác, cái kia chính là chỉ cần không chết, liền có thể tùy tiện đi làm. Mà ở đời sau, đây là một đầu bị vô số pháp học gia nhóm tán thưởng vô số lần pháp luật điều. Bởi vì nhìn chung toàn thế giới tất cả chế độ nô lệ quốc gia pháp điển, Valhalla pháp điển là duy nhất một bộ bảo vệ nô lệ bộ phận quyền lợi pháp điển. Mà cũng chính vì vậy, Levi cũng bị trở thành mở nhân quyền tiền lệ cọc tiêu nhân vật, nhận tất cả nhân quyền vận động nhà tôn kính. Nhưng trên thực tế, Levi căn bản mục đích chỉ là vì tận khả năng cam đoan ở nhân khẩu số lượng thôi. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên cái kia tổng số người đã nhanh muốn tiếp cận 23 vạn nhân. Khẩu số lượng, Levi đã cườn nở hoa, mà trừ cái đó ra, trọng yếu nhất còn tại ở. Lần này chinh phục người Pick lấy được hồi báo, dị thường phong phú, keng, chúc mừng người truyền hỏa chinh phục một cái cấp 2 văn minh. Lấy được thưởng, 100.000 điểm văn minh điểm số, keng. Kiểm chắc đến nên văn minh đẳng cấp cao hơn người truyền hỏa đẳng cấp. Ác ma tự động ghi chép bên trong. Xin chờ một chút. Keng. Chúc mừng người truyền hỏa. Thành công dung hợp nên văn minh. Đồ sắt giã luyện kỹ thuật giải tỏa. Chiến mã huấn luyện kỹ thuật giải tỏa. Keng. Kiểm chắc đến người truyền hỏa ban bố pháp điển. Người truyền hỏa văn minh đẳng cấp thành công vượt qua đến thời đại mới. Xin vì ngài quốc gia mới mệnh danh. Valhalla, liên tiếp tiếng nhắc nhở về sau, Levi không có chút nào do dự, tiếp tục sử dụng trước đó danh tự. Valhalla, lý tưởng chi thành, cũng là Levi đem hết toàn lực, cũng muốn đi chế tạo mộng ảo quốc độ. Mà tại trải qua một lần cảm khái về sau, Levi tại một lần tình cờ phát hiện, cái hệ thống này tựa hồ lại tăng thêm một chút mới công năng. Người truyền hỏa, chúc mừng ngươi đã thành công xây dựng một cái sơ bộ có văn minh trình độ quốc gia. Xin vì ngài quốc gia xác lập một cái cơ bản phương hướng phát triển. Hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền có ba cái tuyển hạng xuất hiện tại Levi trong óc, cung cấp hắn lựa chọn. Thần bí, chỉ có thần bí tài năng đối phó thần bí. Quốc gia của ngươi độ thần bí cộng 10. Người quốc dân tại thần bí phương diện tiềm lực trưởng thành cộng 10. Khoa học kỹ thuật, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Quốc gia của ngươi khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cộng 10. Người quốc dân tại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện tiềm lực cộng 10. Cân đối. Vạn vật sinh tự thủ hằng, nguyên lực phá thì mất chính. Quốc gia của ngươi khoa học kỹ thuật độ thần bí cộng 5. Khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cộng 5. Tại thần bí học phương diện tiềm lực trưởng thành cộng 5. Tại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện tiềm lực cộng 5. Nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cộng 5. Nhìn thấy cái này ba cái tuyển hạng, Levi nhãn tình sáng lên. Nhất là khoa học kỹ thuật cái kia tuyển hạng, Levi không nhịn được tại huyễn tưởng tương lai hắn cầm gian tinh pháo uy hiếp Gaia tiểu loli thời điểm đến tột cùng sẽ đến cỡ nào uy phong. Sau đó Levi liền không chút do dự lựa chọn thần bí, tốn hao mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đi trèo khoa học kỹ thuật cây phi. Lão tử hiện tại chỉ muốn bên trên Atoria. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.